và cậu bước đến, chương 36, góc truyện audio.com, edit, xa trời xanh có mắt ông trời phù hộ quan trời ban phúc. Sau khi được thi âm nhắc nhở, Bùi Thời Khởi rất vinh quang bị thầy trưởng ban chủ nhiệm tóm gọn. Mấu chốt nhất là khắp quán nét đều có học sinh nhất trung, giơ hai tay hai chân cũng đếm không đủ nhưng thầy trưởng ban chủ nhiệm lại cứ chú ý tới thiếu niên trùm áo khoác kín mít vùi đầu vào khuỷu tay giả bộ ngủ ở trong góc phía tây. Bùi Thập Thất đừng tưởng làm vậy là tôi không phát hiện ra trò, có mau ra đây cho tôi không thì bảo. Nam sinh ngẩng đầu ra khỏi cái áo khoác nhìn về phía thầy giáo đang tức giận trừng mắt. Thưa thầy, máy tính nhà em bị hỏng, em tới đây tra tài liệu, máy tính nhà thầy cũng bị hỏng à? Trùng hợp ghê, trùng hợp cái rắm, thầy trưởng ban chủ nhiệm cười lạnh khoanh tay đứng trước mặt cậu. Tra tài liệu gì, có tài liệu gì mà nửa đêm nửa hôm phải ra quán nét để tra? Trò nói cho tôi biết rốt cuộc là tra tài liệu gì? Người làm công tác giáo dục có khác, từ ngữ rành mạch có tác dụng hiệu quả trong việc biểu đạt ý phản bác. Giọng điệu lặp lại cái câu đã nói vô số lần càng ngày càng mạnh mẽ, nếu là học sinh bình thường thì đã run lẩy bẩy rồi, nhưng Bùi Thời Khởi cậu tất nhiên không phải là học sinh bình thường, cậu nhanh chóng nghĩ ra lý do chống chế. Tháng sau có buổi diễn kịch rất quan trọng nhưng biên kịch lớp em bị bệnh, nằm trên giường không dậy nổi nên đã ủy thác cho em tra ít tài liệu về thế giới động vật giúp cậu ấy. Thối hoác, thầy trưởng ban chủ nhiệm cầm con chuột máy tính đập lên đập xuống. Biên kịch lớp trò là thi âm đúng chứ thi âm bị bệnh bao giờ? Giờ cơm tối hôm nay tôi còn nhìn thấy trò ấy khỏe mạnh bình thường kia kia. Giỏi lắm, thằng nhãi nhà trò dám nói dối không chớp mắt với tôi. Coi bộ là quan hệ hàng xóm tầng trên tầng dưới thật đậu mè thi âm ở đâu không ở, lại cứ ở tầng dưới nhà thầy trưởng ban chủ nhiệm cô nương này được ông trời phái xuống khắc cậu chắc luôn. Thầy trưởng ban chủ nhiệm đợi mãi vẫn không được hồi đáp, thấy cậu cứ ngồi im đó, thầy giận mà không có chỗ xả. Trò cà lơ phất phơ thế này có ra thể thống nào không? Đứng lên cho tôi, đứng lên, Bùi Thời Khởi nhớn mày, suy nghĩ về chiều cao của đối phương và mình. Thưa thầy, em ngồi vẫn hơn ạ, cậu ngoan ngoãn khoanh hai chân lên ghế, em thấy thế này thì thầy mới có thể thoải mái biểu đạt tâm trạng của mình. Xung quanh có người hít sâu vào một hơi, trò còn bướng đúng không? Thầy trưởng ban chủ nhiệm cười giận dữ, trò là thầy hay tôi là thầy, buổi tối tới quán nét chơi game mà còn tự cao tự đại, chê nhất trung kém quá nên không muốn học nữa chứ gì. Hừ, mẹ nó, trò mau đứng dậy cho ông, quán nét im phăng phắc vô số người đưa mắt về phía này. Học sinh tới quán nét chắc chắn cũng là vị thành niên như Bùi Thời Khởi, giáo viên tới bắt người, ông chủ không dám đứng ra can thiệp, còn những khách của quán nét này ở gần trường, máy móc không mới lắm, phí mạng khá rẻ, người tới đây chơi game hầu hết đều là học sinh. Trong đó, có khá nhiều học sinh trường khác gần đây, thậm chí còn có cả học sinh cấp 2 và tiểu học. Mà học sinh thì lại có nỗi sợ tự nhiên với giáo viên. Giờ phút này, tuy bị tiếng giống giận dữ làm kinh hồn khiếp vía tay run lên một phát, nhân vật trong game đi chầu Diêm Vương, thua cuộc thảm hại nhưng vẫn không có ai đứng ra, ngược lại còn thầm thà thầm thụt lén xem trò vui. Bùi Thời Khởi trường nhất trung, từng nghe, đó là hỗn thế ma, góc truyện audio.com, vương trong hỗn thế ma vương, lốc xoáy trong lốc xoáy, giờ lại đối mặt với diệt tuyệt sư tôn của nhất trung. Chật chật không được mau đăng topic lên mạng tám với bạn bè thôi. Về phần các bạn nhỏ nhất trung gặp xui xẻo khác thật đúng là nhóm thảm thương nhất. Cửa trước cửa sau quán nét đều bị các thầy cô trông chừng, chắc chắn tối nay họ không thoát nổi, mà thầy trưởng ban chủ nhiệm còn đang bận giáo huấn vua ngang bướng Bùi Thời Khởi nên tất cả mọi người không thể bị chịu phạt ngay, chỉ còn nước nóng lòng chờ đợi. Quý Huy lén nói với Hứa Tập An, sao Thập Thất ca gan thế, đây là diệt tuyệt sư tôn đó. Trưởng ban chủ nhiệm trường nhất trung của họ đáng sợ kinh khủng khiếp, ngay cả biệt hiệu Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không tài nào xứng với thầy nên mọi người đã thân thiết đặt cho thầy nickname Diệt Tuyệt Sư Tôn. Hứa Tập An quay đầu đi, hạ giọng, không phải Thập Thất ca to gan mà là nó đang lo nghĩ cho lòng tự ái của Diệt Tuyệt Sư Tôn. Là sao, hai, vậy là mày không biết rồi, hôm bữa Lão Dương cũng vậy, lúc Thập Thất ca đang ngủ, thầy ấy thôi kìa, mày tự xem đi. Quý Huy ngờ vực nhìn theo ánh mắt của Hứa Tập An. Vẫn là cái góc quen thuộc nãy giờ. Thiếu niên nhìn gương mặt đỏ lựng vì tức giận của người đàn ông trung niên ở trước mặt nhớn mày, tựa hồ vẫn còn đắn đo lắm. Bùi Thời Khởi, trò đứng lên cho ông. Rốt cuộc là trò có còn tinh thần tôn sư trọng đạo không hà? Trò có đứng lên không? Cái thằng hỗn thế ma vương coi trời bằng vung này. Hỗn thế ma vương coi trời bằng vung nghe lời đứng lên. Quý Huy và Hứa Tập An cùng thở dài, đồng thời để lộ biểu cảm không đành lòng. Ái cha cha cha cha, quá phũ phàng. Thầy trưởng ban chủ nhiệm mang giày da cao 1m68, Bùi Thời Khởi mang giày thể thao cao 1m86. Anh bạn Bùi Thời Khởi vừa đứng lên, bức tường sau lưng lập tức hiện cái bóng to đùng nặng nề bao phủ ông chú trung niên trước mặt. Thầy trưởng ban chủ nhiệm sừng sốt ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt hồ ly vô tội của thiếu niên, hai giây sau ông mới ý thức được động tác ngửa cổ này không chỉ xóa bỏ toàn bộ khí thế và uy nghiêm được ông tạo ra nãy giờ mà còn để lộ sự yếu thế. Tại sao lại yếu thế? Nam sinh trước mặt đứng thả lỏng, từ trên cao cụp mắt nhìn ông như có thể cảm nhận được sự khinh thường từ đôi mắt ấy. Trò đúng là coi trời bằng vung, ông lùi về sau một bước, ngón tay run rẩy, vô cùng tức giận, mẹ nó trò ngồi xuống cho ông. Quá chân thực tựa như phim hài của Châu Tinh Chi. Người xưa có câu, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở. Mà Bùi Đại Ma Vương đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó, bởi vì cậu là cơn lốc xoáy không gì sánh nổi. 10 giờ tối qua, trời mù, tiếng chuông tan học vừa vang lên, ai cũng như ngựa hoang đứt cương chạy ra khỏi lớp học. Quán net rất huyên náo, chữ huyên náo sai chính tả rồi, có người chơi game, có người xem phim, có người nói chuyện, có người làm việc, có người đọc truyện. Người chơi game theo thứ tự là Liên Minh Huyền Thoại, PUBG, bài xì tố, mặt trực, bài tiến lên, ngôi sao thời trang, đào vàng. Xem phim thì lần lượt là Hoàn Châu Cách Cách, Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, Cuộc Phiêu Lưu của Đại Vương Lôi Thôi, Cuộc Phiêu Lưu của Cá Chép Bùi Thời Khởi, Cậu Là Ma Quỷ Hà. Thì âm đần mặt chỉ vào ba tờ giấy chi chít chữ. Cậu mà nộp bản kiểm điểm này, thầy trưởng ban chủ nhiệm sẽ tức chết mất. Thiếu niên ngậm cái bánh. Góc chuyện audio.com. Sandwich liếc mắt, thầy ấy bắt tớ viết 3.000 chữ. Ông đây tối qua chơi tổng cộng có 2 ván Liên Minh Huyền Thoại, cậu bảo tớ làm sao để viết đủ 3.000 chữ. 3.000 chữ thì đúng là hơi khó, thật nhất là với loại rốt văn siêu cấp như Bùi Thời Khởi. Sáng nay thì âm ôm bình nước trà gừng đường đỏ đi học. Cô tới trường rất sớm, trong lớp chỉ le que mấy mống, kết quả là cô vừa ngồi xuống, còn chưa kịp mở cặp sách thì bỗng vang tiếng bạch giòn giã, trên bàn có thêm mấy tờ giấy. Nữ sinh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc là đại gia Bùi Thập Thất. Sao hôm nay cậu đi học sớm dữ vậy? Ấy không đúng, tối qua thế nào, tớ lướt WeChat thấy quá trời người kêu trời than đất bày tỏ yêu hận tình thù với thầy trưởng ban chủ nhiệm, cậu ổn chứ? Tối qua sau khi nhắn tin thông báo cho Bùi Thời Khởi, đối phương cứ như bốc khói khỏi nhân gian, bật âm vô tín. Cô gửi tin không sao chứ, rồi canh chừng điện thoại hồi lâu. Sau đó, nghĩ Bùi Thời Khởi không phải là loại người ngồi im chờ chết, hiện tại chắc là đang bận vác chân lên cổ mà chạy nên mới không rảnh để trả lời tin nhắn, vì vậy cô rất an tâm chui vô chăn ngủ. Kết quả là sáng nay vừa ngủ dậy liền đọc được tin nhắn hồi âm của nam sinh. 2 giờ sáng nhắn 2 tin, Bùi Thời Khởi. Không sao, Bùi Thời Khởi, trẫm đang liệt kê tội lỗi của mình. 3 giờ sáng lại gửi thêm mấy tin nhắn. Bùi Thời Khởi, Tiểu Thi Âm, cậu đã thấy Hề Thành lúc 3 giờ sáng chưa? 1. Bùi Thời Khởi, ha ha, Bùi Thời Khởi, cuối cùng hôm nay ông cũng thấy rồi. Thi Âm ngớ người cầm điện thoại nhìn hộp thư tin nhắn, lúc đó đã là 5 giờ rưỡi sáng. Thi Âm, cậu dậy chưa? Tinh Tinh, trả lời ngay lập tức. Bùi Thời Khởi, ông thức nguyên đêm, 4 chữ ít ỏi lại tội nghiệp đến lạ. Một xem lại chú thích một chương 16. Cho nên sáng nay thiếu niên vỏ mái tóc rối bù đứng trước mặt cô, hỏi cô có gì ăn không, Thi Âm hiếm khi mềm lòng. Tớ có sandwich nhưng không có mứt, cậu ăn không? Thiếu niên dứt khoát gật đầu. Sau đó, nhân lúc cậu vừa ngủ gật vừa gặm bánh, nữ sinh tiện tay cầm bản kiểm điểm lên đọc đọc một phát là không ngừng được, cảm thấy tên ma quỷ Bùi Thời Khởi quả thực đã nhận thầu một năm cười của mình. Có thể viết bản kiểm điểm thành văn xuôi, mà còn là văn xuôi theo phong cách tự thuật, đây là lần đầu tiên Thi Âm thấy. Tóm lại, nếu cậu nộp bản kiểm điểm này thì chắc chắn không những không bù đắp được lỗi lầm mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Chả sao, Bùi đại gia chả quan tâm, đằng nào thầy ấy cũng không làm gì được tớ. Cậu nói thầy trưởng ban chủ nhiệm hả? Sao cậu biết thầy ấy không làm gì được cậu? Cùng lắm là gửi thông báo phê bình về cho phụ huynh thôi. Lỡ bị ghi lỗi vào học bạ thì sao? Hồi trước đám Lưu Minh Duệ leo tường trốn ra quán net bị bắt được đã bị ghi vào học bạ đó. Tuy tội của cậu không nghiêm trọng đến mức đó, thì Âm nhớ tới mấy bài tường thuật trực tiếp tình hình chiến đấu của bạn học trên WeChat thì hơi dừng lại, thật ra cũng nghiêm trọng như nhau. Thầy ấy không làm vậy đâu. Hờ, tại sao không, cậu không hiểu đâu, thiếu niên biếng nhác dựa vào bàn ăn sáng, thầy ấy còn sợ bị ghi tội hơn cả tớ nữa. Câu này trong phút chốc thì Âm tưởng tượng ra một vạn chữ chuyện bí mật hào môn. Nhưng kỳ thật là bất kể lý do là gì, cô vẫn hiểu nguyên nhân cơ bản nhất. Cậu ỷ vào đặc quyền và được thiên vị nên mới không kiêng dè gì. Hoàn cảnh sống, góc chuyện audio.com, từ nhỏ đã như vậy. Tất cả mọi người đều nâng niu cậu, cho dù có trách có mắng thì cũng là vì che chở cậu. Sự thiên vị và lòng riêng không hẳn mù quáng, nhưng một khi thật lòng yêu thương thì cơ bản là không ai có thể nghiêm khắc với cậu, cho nên mới có thể để mặc cậu sống ngang ngược hoành hoành, kiêu căng ngạo mạn, không cần kiêng dè. Khác hoàn toàn với cô. Được rồi, nam sinh tiêu diệt miếng bánh sandwich cuối cùng, đứng thẳng người, tớ đi nộp bản kiểm điểm đây, trưa nay mời cậu ăn cơm. Tớ chỉ sợ trưa nay cậu không về lớp được thôi. Cậu nhướn môi, yên tâm đi, tớ có thể viết đủ 3.000 chữ thì thầy ấy phải cảm động rơi nước mắt mới đúng. Sau đó sải chân rời khỏi phòng học, lúc ra cửa còn không quên giơ tay ra dấu ok. Thì âm không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu. Lúc này trời đã sáng hẳn, cậu được bao phủ trong ánh nắng vàng ươm, bước chậm rãi trên hành lang vắng lặng trông nhàn nhã vô cùng, tựa như cả thế giới đều không đáng để cậu bận tâm. Nhưng 3 giây sau, cậu bỗng nhiên quay trở lại. Quên hỏi, nam sinh nhướn mày, giọng nói biếng nhác, cậu ăn sáng cái gì? Hà, ăn sáng, cậu ăn chưa? Thì âm hiểu ra, ăn rồi, ăn 2 cái bánh bao kim sa, 1 miếng bánh sandwich và 1 hộp sữa. Sao thế? Đối phương không trả lời. 2 cái bánh bao kim sa, 1 miếng sandwich, 1 hộp sữa, bữa sáng hôm qua là 1 cây chả lụa, 1 cái nem rán, 1 chén cháo gạo đen, đến giờ giải lao tiết 3 lại ăn thêm nửa cái bánh sừng trâu. Cậu nhíu mày nhẩm đếm một hồi, sau đó dứt khoát gật đầu. Ừ tớ biết rồi, biết cái gì, thì âm không hiểu mô tê ra làm sao, há miệng định hỏi cho rõ ràng nhưng miệng cô không nhanh bằng chân người ta, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng cao ráo tiêu sái của đối phương mà thôi. Bỏ lỡ cơ hội rồi, cách chương.